Audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Tập 154. Bãi sân ngựa của khách sạn Á Châu. Bác Dịch mặc áo t-shirt ngắn tay, quần thường màu đen, ngồi xổm trên cỏ xanh nhìn ngựa vừa mới đưa tới. Vừa nhìn về phía bắp đùi của nó bị sưng một mảnh đen thui, anh cầm lấy thủy tinh nhắm ngay vết thương kia phân tích, vừa nói: "Tôi đúng là thật sự thiếu nợ một nhà mấy người rồi. Người muốn tôi quản lý, ngựa cũng muốn tôi quản lý. Nhiều tiền như vậy xài hết không?" Nói này, Trang Hạo Nhiên nghe thấy giọng nói của bác Dịch nhịn không được cười rộ lên. "Truy phong của tôi thích nhất là anh mà." Bác Dịch nghe lời này lạnh lùng nói: "Cậu luôn luôn nhờ người khác làm việc. Không phải ngựa của cậu thích tôi thì con chuột yêu thích tôi. Nếu không thì là Tiểu Cường nhà cậu." "Hay, sao có thể chứ, Tiểu Cường không phải là nhà tôi." Trang Hạo Nhiên cười cười nói. Lãnh Mặc Hàn nhấc mí mắt nhìn về phía anh: "Hãy chấm dứt việc đó đi." Bác Dịch lạnh lùng nhắm ngay miệng vết thương trên đùi ngựa phân tích: "Cùng với Nọc Ong trong người Đường Khả Hinh là giống nhau. Nói cách khác, gần nhà các người, nếu như không phải là tình cờ thì chính là bị ác ý mà thả ong đấy." Trong nháy mắt, Trang Hạo Nhiên ngồi thẳng người. Lãnh Mặc Hàn chậm chạp ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn về phía anh: "Trước tiên cậu không nên gấp, để tôi lại rút máu sau khi phân tích và xác định rồi nói cho cậu biết." Bác Dịch nói xong liền ngồi xổm bên cạnh Truy Phong, mở một cái hộp, cầm lấy một cái ống kim, sau đó nghênh đón ánh mặt trời mãnh liệt nhắm ngay vị trí vết thương trên đùi ngựa, nhẹ đi vào, lại chậm rãi kéo ống kim lên. Phía trước một trận tiếng cười hết sức quen thuộc. Bác Dịch một bên hút lấy máu ngựa, một bên nghi hoặc ngẩng đầu. Trang Ngải Lâm mặc một bộ trang phục kỵ sĩ màu đen, búi tóc lên cao, đeo tấm vải kỵ sĩ, cùng một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, anh Tuấn, đang cưỡi một con ngựa trắng nắm chặt dây cương chạy như bay sang phía này. Bác Dịch im lặng không tiếng động, nắm chặt ống tiêm, chăm chú nhìn Trang Ngải Lâm đang mặc trang phục kỵ sĩ, tư thế hiên ngang oai hùng kia, bộ dáng xinh đẹp tuyệt diễm, nhất là lúc thúc giục ngựa lao nhanh, dáng người dưới ánh mặt trời rực rỡ như đóa hoa mẫu đơn tuyết sắc. Trang Ngải Lâm hoàn toàn di truyền những điều tốt đẹp từ cha và mẹ, đẹp đến khiến người ta hít thở không thông như vậy, nhất là dáng người càng chọc người, bao nhiêu quý tộc thiếu gia đều quỳ gối dưới váy quả lựu của cô vậy. Trang Ngải Lâm đang nói tiếng Anh, nói chuyện phiếm với người đàn ông ngoại quốc đang xuống ngựa nghỉ ngơi, nghe được một tiếng rít phía trước, cô nhịn không được lôi kéo dây cương nhìn về phía trước. Truy Phong nhận ra Trang Ngải Lâm, hơi rít gào lên một tiếng. Bác Dịch đã quay sang, cố ý bỏ qua người đàn ông ngoại quốc, cầm lấy rút ra một ống máu như một người cầy ruộng, ngồi chồm hổm trên mặt đất, bỏ vào cái hòm nhỏ. Cái người đáng thương này là người có ân cứu mạng Trang gia, nhưng vẫn làm công việc giống như đầy tớ, vẫn không ngại gian khổ, cũng không biết là vì cái gì nữa. Trang Ngải Lâm lạnh lùng nhìn về phía anh. Bác Dịch cũng vô cùng cẩn thận đậy nắp hộp nhỏ, rồi mới mở cái hộp khác chuẩn bị trị liệu sơ bộ cho Truy Phong. Người đàn ông ngoại quốc bên cạnh nhìn về phía Trang Ngải Lâm nghi ngờ hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Trang Ngải Lâm không lên tiếng, chẳng qua lạnh lùng nắm chặt dây cương để cho người đàn ông bên cạnh rời đi trước. Chính cô lấy cái nón kỵ sĩ xuống, tức giận mà trở mình xuống ngựa, đạp trên bãi cỏ xanh mượt, đè nén lửa giận, cất bước đi đến trước mặt Bác Dịch, giơ cây roi trong tay lên nói: "Không phải lần trước tôi đã nói với anh rồi sao? Kêu anh chắc cách xa tôi 100 mét, nếu không tôi thấy anh một lần thì đánh anh một lần." Bác Dịch coi như không nghe thấy cô nói, tiếp tục duy trì vẻ mặt thản nhiên trị liệu miệng vết thương cho Truy Phong. Cái tên đầu gỗ này thực là chết tiệt. Bên ngoài đường, ngục giam trói đến. Trang Ngải Lâm nặng nề thở phì phò, trừng mắt nhìn tên đàn ông đáng ghét. Từ khi mẹ biết mình và anh ta chia tay, liền nhà cũng không cho mình về. Cô vùng cây roi trong tay vừa gõ lên người Truy Phong. Bác Dịch chấn động một cái, có chút cố kỵ ngẩng đầu nhìn về phía cô. Lần trước bị cô đánh cho một trận, ngực vẫn còn đau. Trang Ngải Lâm trừng mắt nhìn anh tức giận nói: "Anh còn dám ngẩng đầu nhìn tôi? Thấy chị đây không cút ra xa. Anh còn cho rằng

sửng sốt ngẩng đầu. Ân Nguyệt Dung nhanh chóng lướt qua, chạy nhanh đến trước mặt của anh. Vốn là kích động có thể thấy anh ở chỗ này, nhưng sắc mặt khẽ biến thành buộc chặt, nhìn anh từ trên xuống dưới toàn máu và vết thương, lập tức kỳ quái duỗi ngón tay chạm nhẹ vào cơ thể anh hỏi: Con đã xảy ra chuyện gì? Sao lại biến thành như vậy? Bắc Dịch tràn đầy lửa giận, nhìn thấy Trang phu nhân vẫn tôn kính thở dốc mà kêu lên: Trang phu nhân! Anh vừa kêu xong, cả người mãnh liệt ho khan, miệng đầy máu liền khạc ra. Ân Nguyệt Dung thấy thế, khiếp sợ đến thở dốc vì kinh ngạc, lập tức nhớ tới buổi trưa hôm nay con gái đến trường đua ngựa chơi, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói: Cái con nhỏ đáng chết, mẹ đã nói với nó là không được đụng tới một cọng lông măng của con, mà nó dám đối xử với con như vậy, không biết sống chết. Người đâu, lập tức đỡ Bác Dịch tiên sinh về nhà cho tôi. Không, không, không, không. Bác Dịch tay đè lồng ngực, hơi giơ tay không dám đi. Không sợ, có mẹ ở đây rồi, con rể. Mẹ biết con bị oan, con về, mẹ sẽ lấy lại công bằng cho con. Ân Nguyệt Dung không nói hai lời, lập tức quay người lại, nhìn về phía hai người hầu, nháy mắt một cái. Hai người giúp việc lập tức a mà đi tới, vịn Bắc Dịch vẻ mặt đần độn, cứng rắn, đỡ về nhà. Ân Nguyệt Dung phấn khởi vui vẻ đứng ở phía sau, nhìn về phía Bắc Dịch, bộ dáng ỉu xìu, sống dở chết dở, mí mắt định một tiếng, ánh sáng lấp lánh hiện lên, hai tay trong nháy mắt đập vào nhau, cười đến thấy răng, không thấy mắt nói: Tốt, vì vậy tôi nói, duyên phận con người chính kỳ diệu như vậy, là của ngươi thì sẽ vẫn là của ngươi, chết cũng là của ngươi. Bà nói xong liền vui vẻ nhấc váy, hưng phấn đi theo sau về nhà. Chiếc xe Rolls Royce màu bạc dừng ở trước hoa viên dành cho phòng tổng thống. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng xuống xe, một bên vừa cởi áo vét ném cho người giúp việc, một bên nhanh chân vội vàng đi vào phòng khách hỏi dì Lý. Dì Lý, Bác Dịch đâu? Dạ, đang ở trong phòng cô hai. Dì Lý nhanh chóng nói. Trang Hạo Nhiên không nói hai lời liền khẩn trương chạy vào, trải qua thật dài, quay về, khuếch trương, đi vào phòng khách, bên trái phịch một tiếng, đẩy cửa phòng chị gái. Trong nháy mắt thấy Bác Dịch mặc t-shirt và quần tây màu đen, trên người trên mặt đều là vết thương, cứng đờ nằm trên giường. Ngửi được một mùi hương tao nhã trong phòng, nhưng nháy mắt đối diện với đôi mắt gấu trúc màu đen, thấy anh ta đang chịu đựng bác sĩ thoa xoa thuốc. Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười rộ lên. Bác Dịch nghe thấy tiếng cười, lập tức tức giận quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Anh cố nhịn cười, cất bước đi lên phía trước. Vừa rồi lúc chạy qua đây cũng đang nghe mẹ anh nói là anh ta bị ngựa đạp, vội vàng biểu lộ quan tâm. Này, anh có khỏe không? Bác Dịch nghiến răng nghiến lợi nhìn Trang Hạo Nhiên nói. Khó trách cha cậu nói cậu là súc sinh, nhìn xem, cậu cũng nuôi súc sinh. Truy phòng không có lương tâm, thấy ngựa xông lại, rõ ràng rút chân bỏ chạy, cũng không biết truyền tin đến một cái. Trang Hạo Nhiên nhịn không được, ngồi ở trên giường, cười đến cơ thể run lên bần bật. Đang xoa thuốc vào cánh tay, bác sĩ cùng y tá cũng cười. Lại còn cười. Bác Dịch tức giận mà muốn ngồi dậy đánh anh. Được rồi, không nên tức giận. Trang Hạo Nhiên nhịn không được, nhìn bộ dáng của Bác Dịch, trên mặt hơi thu lại, thiệt tình nói. Chị của tôi có thể là rất thích anh vậy. Bác Dịch nhấc mí mắt, tức giận. Nếu như chị ấy không thích anh, cũng đâu có thả ngựa mà đạp anh. Trang Hạo Nhiên cố ý nói. Là có ý gì? Bác Dịch tức giận ngút trời kêu lên. Thì nếu như chị ấy thật sự chán ghét anh, thì chị ấy tự mình động thủ. Chị ấy mà tự động thủ, anh có 9 cái mạng cũng không có đủ sống. Trang Hạo Nhiên nói, người một nhà đã cười đến phát run. Bác sĩ gia đình đang tính thuốc cũng cười rộ lên. Hay, chuyện này tôi có thể làm chứng. Tháng trước Na thiếu gia mới ăn đậu hũ của cô ấy, bị cô ấy đánh đến bây giờ còn chưa xuống giường được cái kìa. Cô ấy là một cô gái thô lỗ, ác độc, phụ nữ không có giáo dục, thả ngựa đến đạp người. Cái loại chuyện này mà cũng làm ra được, cậu nói tôi sao có thể ở cùng một chỗ với cô ta. Bác Dịch tức giận nghiến răng nghiến lợi nói. Trang Hạo Nhiên híp mắt nhìn về phía Bác Dịch, không nhịn được bảo vệ chị mình. cách chăn vỗ một cái lên bắp đùi của anh ta, mới cười nói: "Hay, anh thật sự không thích, vậy tại sao vẫn cùng chị ấy nằm trên một giường, còn ôm nhau? Anh cho rằng chị tôi đã quên mối tình đầu ở nhà trẻ à? Chị ấy chỉ yêu có một lần, vẫn luôn chờ người đàn ông kia, thẳng đến khi anh xuất hiện đấy. Không biết xấu hổ à? Chị ấy không phải là người tùy tiện, mặc dù thoạt nhìn là cũng có chút tùy tiện thật." Bác Dịch nghe lời này vẫn không thể hạ giận, tức giận mắng: "Mặc kệ hình dáng cô ta ra sao, tùy tiện đánh người như vậy, tương lai ai nguyện ý ở chung với cô ta?" "Hay, nói đùa." Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên càn tràn đầy kiêu ngạo, chống tay hai bên tấm đệm, hướng mày về phía Bác Dịch cười nói: "Người theo đuổi chị tôi ở khắp quốc gia cũng có thể tạo thành một nước đấy. Có bao nhiêu người quỳ gối chư váy của Trang Ngải Lâm, bị chị tôi đánh chết cũng cam tâm tình nguyện kia kìa. Chị em nhà cậu thật là tự luyến." Bác Dịch tức giận nói. Ngoài phòng truyền đến một giọng nói: "Con, cút vào đây cho mẹ." "Làm gì? Con bận lắm, cơm trưa còn chưa có ăn đây này." Trang Ngải Lâm mặc t-shirt màu trắng có thắt lưng, váy dài màu đen bồng bềnh, một đầu tóc quăn, vẻ mặt tràn đầy tức giận ôm vai đi vào phòng của mình, liếc nhìn bộ dáng dở sống dở chết của Bác Dịch, trên mặt đều là đen tím xanh. Mi tâm cô nhảy lên, lập tức không nói gì nữa. Đôi mắt của Ân Nguyệt Dung lóe lên, cũng ôm vai nhìn con gái, giận dữ nói: "Mẹ đã nói với con, mà ba con cũng cảnh cáo con, không được đụng tới một cọng lông măng của Bác Dịch. Con dám không nghe lời của mẹ sao?" "Con đâu có đụng anh ta, là ngựa đạp anh ta chứ. Chuyện này liên quan gì tới con?" Trang Hải Lâm tức giận nhìn về phía mẹ. "Mẹ chỉ nói là con không được động tới anh ta, lại không nói là con có thể không được phép thả ngựa động đến anh ta mà." Bác Dịch nghe đến lời này, tức giận muốn ngồi dậy, vừa muốn nói cô, ai ngờ lồng ngực lại một trận đau đớn. Bác sĩ và y tá vội vàng đỡ anh nằm xuống. "Con còn dám trả treo với mẹ?" Sắc mặt Ân Nguyệt Dung tức giận, khuôn mặt tức đến đỏ bừng quát: "Con quỳ xuống cho mẹ." Trang Hạo Nhiên giật mình ngồi dậy, có chút khẩn trương nhìn về phía chị gái. "Nhìn cái gì mà nhìn, chị móc mắt em ra bây giờ." Trang Hải Lâm vừa muốn đi qua tóm em trai, một bóng dáng màu tím trong nháy mắt bay tới, nhẹ nhàng ngăn bên cạnh giường. Cô khẽ giật mình, vậy mà thấy Điệp Y giống như U Linh đứng một bên, kiêu ngạo, lập tức sụp đổ. "Quỳ xuống." Ân Nguyệt Dung tức giận kêu con gái. Trang Hải Lâm không còn cách nào, đôi mắt lập lòe, đành phải mạnh mẽ thở dài, kéo váy, quỳ gối trên mặt thảm, khuôn mặt không tình nguyện. Bác Dịch nửa nằm ở trên giường, trầm mặc nhìn cô. "Bác Dịch, người ta ưu tú như vậy, sao có thể coi trọng con? Nó và con chia tay là đúng." Ân Nguyệt Dung tức giận đứng trước mặt con gái quát: "Bình thường, thật là dung túng con đã quen, dám thả ngựa đạp người như vậy. Lỡ đạp chết rồi thì làm sao? Thật là tức chết mẹ. Điệp Y, đánh là một bạt tai cho tôi, hung hăng mà đánh." Trang Hạo Nhiên khẽ giật mình, vội nhìn chị gái. Bác Dịch cũng có chút không tin nổi nhìn Trang Hải Lâm, không có cho rằng Điệp Y dám đánh cô. Nhưng Điệp Y không nói hai lời, bước nhanh tới, trong nháy mắt liền vận công, mãnh liệt nâng bàn tay hướng trên mặt Trang Hải Lâm, bốt một tiếng, nặng nề tát lên mặt cô. Khuôn mặt Trang Hải Lâm lệch qua, miệng lập tức tràn máu. Trong nháy mắt Bác Dịch sốc chăn, khẩn trương mà nhìn. Điệp Y mặt lạnh, nghe theo lời nói của phu nhân, lại giơ tay lên hướng trên mặt cô chủ, lại ngoan lệ tát thêm một bạt tai. "Này này này này, đừng đánh. Lần trước đánh chị ấy một bạt tai, nửa tháng chị ấy đã không nghe được gì rồi." Trang Hạo Nhiên lập tức đau lòng bước lên, muốn giữ chặt tay của Điệp Y, sốt ruột. Điệp Y không đợi Trang Hạo Nhiên tới, người đã giơ tay lên, lấy 10 thành công lực hướng trên mặt cô, bốp một tiếng hung hăng, nặng đánh qua. Trang Hải Lâm mặt lại lệch qua bên trái, khóe miệng tràn máu. Đừng đánh nữa." Bác Dịch lập tức chống đỡ cơ thể, vội vàng đau lòng mà nhảy xuống giường, bổ nhào đến trước mặt Trang Hải Lâm, muốn đưa tay nâng khuôn mặt bị đánh sưng của cô. Nhưng vẻ mặt của Trang Hải Lâm phẫn nộ, khóe miệng cắn máu, một tay đẩy anh ra nói: "Ai cần anh nhiều chuyện, tôi bị người ta đánh, liên quan gì đến anh?" Bác Dịch nhất thời ngã trên mặt đất, nóng mắt nhìn về phía cô. Chương 834. không thể ở cùng một chỗ. Trong phòng ngủ xa hoa, ấm áp, truyền ra từng đợt âm thanh nhức tai. Điệp Y thừa dịp thiếu gia bị phu nhân ngăn cản, không nói hai lời, liền lấy tốc độ nhanh như tia chớp, nháy mắt một cái, tiếp tục tát cho Trang Ngải Lâm mấy cái trên mặt. Những âm thanh ba ba bôm bốp, mấy cái tát này còn nặng hơn cả mấy cái trước. Hai má của Trang Ngải Lâm tê tê, khóe miệng chảy máu, nhưng vẫn như cũ cắn răng, chỉ hừ một tiếng. Đừng đánh! Bắc Dịch thật sự không chịu được, đẩy vệ sĩ ra, muốn đi qua đỡ Trang Ngải Lâm lên. Cút! Trang Ngải Lâm ngẩng đầu, nhìn anh ta trừng trừng, không muốn anh ta thương hại. Người phụ nữ này, mặt đã sưng thành như vậy, còn không biết hối lỗi. Bắc Dịch lại muốn đi qua, đẩy Điệp Y, muốn nâng cô đứng dậy. Đã bảo tránh ra! Trang Hải Lâm tức giận đẩy anh ra, gầm lên. Bản tiểu thư tuyệt đối không muốn có loại người từ chối tình cảm của người khác. Qua đây giúp đỡ tôi, cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa. Cô nói xong liền lau vết máu trên miệng, không nói hai lời, đứng lên lê chân bước ra bên ngoài. Bác Dịch hơi ngẩng đầu, bất đắc dĩ nhìn bóng lưng cô. Nhà đầu thối, tính cách không đổi được. Ân Nguyệt Dung lại quay mặt sang, cũng nhìn con gái đi ra ngoài, tức giận đến mức sắp nứt lồng ngực, lại nhanh chóng quay mặt sang nhìn Bắc Dịch đồng cảm, đáng thương nói: "Con rể, con không nên tức giận, cái con nhóc chết tiệt kia là như vậy, bị ba nó nhiều chiều quá thành hư, không cần lo lắng, mẹ sẽ tiếp tục quản giáo, đến đây, nằm lên giường, đừng để ý tới nó, ở nhà của mẹ nghỉ ngơi mấy ngày cho tốt." Trang Hạo Nhiên vẻ mặt không nói gì, nhìn mẹ. Trang phu nhân, Bác Dịch trong đầu vẫn còn hình ảnh của Trang Ngải Lâm mới vừa rồi bị đánh sưng mặt, cố chống chịu thân thể khó chịu, vừa chút sốt ruột nói: Cháu thấy ở chỗ này có chút bất tiện, nếu như Ngải Lâm trở về, bác nói không nên đánh cô ấy nữa, chuyện này cứ như vậy cho qua đi. Không, Ân Nguyệt Dung nhìn về phía Bác Dịch đau lòng, giống như mình sinh ra vậy, quan tâm nói: Cậu bị thương thành như vậy đều là lỗi của Ngải Lâm nhà ta, cậu có thể đi được đâu? Ta vừa hỏi thầy thuốc, nói cậu phải nghỉ ngơi ít nhất là 18 ngày. Nếu như cậu đi, bảo ta làm sao chịu nổi, bảo toàn gia đình ta làm sao mà chịu nổi. Cậu yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không dung túng cho con nhóc chết tiệt kia. Nào, đến đây nằm xuống. Phu nhân, Bác Dịch tay giữ chặt lồng ngực, có chút khẩn trương nhìn bác gái. Nằm xuống. Ân Nguyệt Dung nhiệt tình đỡ Bác Dịch nằm xuống giường, kéo một cái chăn mềm của con gái cho cậu ta đắp lên, mới trấn an nói: Cậu yên tâm, con nhóc chết tiệt kia tuyệt đối không dám trở về. Nếu nó trở về một lần, ta sẽ bảo Điệp Y đánh cho nó một lần. Cậu yên tâm, đây cứ ở đây mà tĩnh dưỡng. Ân Nguyệt Dung nhìn bộ dáng này của cậu ta, ánh mắt lập tức có chút cười nói: Cháu nghỉ ngơi cho tốt, đêm nay chủ tịch về, ta bảo ông ấy chơi cờ cùng cháu, chúng ta ra ngoài trước, không quấy rầy cháu nữa. Trang Hạo Nhiên một bộ dáng khó hiểu nhìn mẹ: Súc sinh, còn không đi ra cho mẹ, sau này mẹ nhìn thấy Truy Phong cũng muốn đánh nó hai cái bạt tai. Súc sinh sinh ra súc sinh. Ân Nguyệt Dung nói xong liền hết lời, kéo con trai đi ra ngoài. Bác Dịch không có cách nào, đành phải dựa vào giường, nhìn Ân Nguyệt Dung kéo Trang Hạo Nhiên cùng đi ra, chỉ còn thầy thuốc cùng hộ sĩ tiếp tục bôi thuốc cho mình. Sắc mặt của anh hơi lờ mờ, kìm lòng không được, quay mặt sang, nhìn thấy bàn trang điểm bên cạnh giường có bức ảnh. Trang Ngải Lâm mặc áo nhung đen, váy dài màu trắng, tóc xõa, đứng ở dưới cành cây anh đào, nhìn về phía ống kính, khuôn mặt tươi cười, rạng rỡ, thần thái phấn chấn. Hai mắt của anh lấp lánh, nhìn về phía cô gái này, không lên tiếng. Ngoài cửa: Mẹ, có phải muốn như vậy hay không? Vì con rể mà con gái cũng không muốn. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn về phía mẹ, đau lòng cho chị gái nói: Ta vì con dâu, con gái cũng không cần. Ân Nguyệt Dung nói cho hết lời, vươn tay chọc vào trán anh nói: Anh ấy là cái tên không có tiền đồ, không làm cháu của mẹ xuất hiện. Anh còn không nắm chắc thời gian đưa Khả Hinh trở về đây cho mẹ. Mẹ dạy bảo anh tựa như dạy bảo chị anh vậy, một trong hai người không thể để cho mẹ an tâm một chút được sao? Bà không nói hai lời, liền ôm vai, xoay người bước đi. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, nhìn bóng lưng đi xa của mẹ, nhớ tới Đường Khả Hinh cả buổi trưa cũng không nghe điện thoại, tim của anh liền cảm thấy căng thẳng. Lấy điện thoại di động, bấm số di động của cô, khẩn trương nghe. Chuông điện thoại kéo dài vang lên, những tiếng đô đô. Số máy quý khách đang gọi, hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Hey, cô ấy rốt cuộc làm sao không nghe máy? Chẳng lẽ bận thế sao? Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt nắm di động, kỳ quái kêu lên. Lúc buổi trưa, trong quán ăn có vài vị khách dưới một chút thịt bò lên trên, đảo một thìa ớt trộn đều lên bàn ăn. Chủ quán có chút quen thuộc, kỳ quái và nghi ngờ nhìn về phía cửa sổ thủy tinh đối diện với mẹ con nhà kia, nhất là người con gái từng có thân hình gầy guộc, bây giờ đã trở nên duyên dáng yêu kiều như vậy, phong thái lôi cuốn người. Bà thực sự kinh ngạc, nghĩ mình đã từng nói rất nhiều lời sỉ nhục mẹ con nhà họ. Đường Khả Hinh ngồi im lặng, nhìn ở trên bàn cơm, mỉm cười nhìn về phía mẹ. Lý Tú Linh mặc một chiếc áo sơ mi cũ, dùng cùng một cái váy rộng rãi màu đen, trên mặt lại có vẻ tiều tụy hơn so với lần gặp lúc trước. Hai tròng mắt mang vẻ u buồn, đau lòng nhìn con gái. Mì tới đây. Chủ quán bê ra bát mì thịt bò cực lớn, một bát đặt trước mặt Lý Tú Ninh, một bát đặt trước mặt Đường Khả Hinh, thậm chí nhìn cô, khuôn mặt nở nụ cười tươi rói. Cô chính là người con gái kia đấy à? Ôi chào, thay đổi thật nhiều. Đường Khả Hinh chỉ nhàn nhạt ngồi, mỉm cười, lại im lặng không lên tiếng. Lý Tú Lan cũng chỉ liếc nhìn, không nói lời nào. Chủ quán cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ, liền mang khay rời đi. Ăn đi, mẹ nhớ ngày trước con đặc biệt thích ăn mì thịt bò ở đây, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên luôn luôn ăn chịu. Chủ quán vốn dĩ bản tính tốt, cho nên dù chủ quán có thái độ với mẹ con ta như thế nào hay cười nhạo ra sao thì mẹ vẫn cảm kích bà ấy. Đường Khả Hinh mỉm cười cầm chiếc đũa lên chọc vào bát của mẹ, nhẹ nhàng quấy, nhìn ớt hồng dầu cùng thịt bò còn có vừng quấy đều, người mùi thơm, cô vui mừng. Mùi vị vẫn không thay đổi. Lý Tú Lan lại nhìn cách ăn mặc của con gái, mặt toát lên vẻ lịch sự nhã nhặn, có chút trưởng thành, cử chỉ nho nhã, đặc biệt là cô gái đáng yêu. Lòng của bà lại tràn đầy nỗi lo, không biết nên nói cái gì. Ăn đi, mẹ con ta khó có dịp được gặp nhau như thế này mà mẹ. Đường Khả Hinh đau lòng, ngẩng đầu nhìn mẹ. Lý Tú Lan nghe lời này, trong mắt lấp láy, liền cầm chiếc đũa gắp mì lên trầm mặc ăn. Nghe nói anh trai thỉnh thoảng cũng tới thăm mẹ phải không? Đường Khả Hinh nhìn mẹ có chút quan tâm hỏi. Lý Tú Lan trầm mặc gật đầu. Khả Hinh cũng trầm mặc nhìn mẹ. Trước đây mẹ luôn rất thiên vị anh trai, không nghĩ tới muốn cùng anh trai con sống qua ngày. Thế nhưng trải qua việc này, mẹ cũng không có ảo tưởng. Nó qua thăm mẹ chỉ liếc mắt nhìn. Chị dâu con có em bé, có thể là vì mới được làm cha nên nó hiểu được cha mẹ cũng không dễ dàng gì. Chắc là có chút giác ngộ. Lý Tú Lan vừa ăn mì vừa cười khổ nói. Trái lại, trước đây mẹ vẫn chưa từng yêu thương con gái của mình theo đúng nghĩa. Mười mấy tuổi đã phải ra ngoài kiếm tiền, rồi còn gửi tiền cho mẹ, tìm cho mẹ một công việc tốt, còn nhờ người giúp đỡ mẹ. Đã nhiều năm như vậy, mẹ cũng không có làm cho con một bữa cơm, nhưng con vẫn biết điều, hiểu chuyện như vậy. Đường Khả Hinh yếu ớt nhìn mẹ. Lý Tú Lan ngẩng đầu nhìn về phía con gái, cười khổ nói. Khả Hinh của mẹ đã trưởng thành, nhưng mẹ không xứng làm mẹ của con. Đường Khả Hinh nghe lời này lại cười rộ lên, vươn tay ra nhẹ nhàng nắm tay của mẹ mình, thật tình nói. Mẹ còn nhớ con đã từng muốn giới thiệu một vài người bạn trai của con cho mẹ xem không? Lý Tú Lan hai tròng mắt có chút di chuyển nhìn con gái. Có, nhớ, nhưng đêm đó các con không có tới. Vâng. Khả Hinh nhìn về phía mẹ, cười rộ lên nói. Bọn con có chút việc cho nên không thể đến. Mấy ngày nay con nghĩ muốn dẫn bạn trai về cho mẹ xem, hy vọng mẹ có thể thích anh ấy. Lý Tú Lan có chút kích động nhìn về phía con gái. Lúc này hai mắt của Đường Khả Hinh đã có chút hồng, nhìn mẹ mỉm cười nói: "Mẹ, có đôi khi có một số chuyện trong quá khứ cũng nên quên đi, không nên nhắc lại nữa thì sẽ không thương tâm khổ sở. Con cũng chỉ hy vọng mẹ có thể làm được chuyện này. Mẹ mãi mãi là người mẹ mà con yêu nhất." Lý Tú Lan lại nhắm mắt rưng rưng nhìn con gái. "Hôm nay không có khả năng mời mẹ đến chỗ sang trọng ăn cơm, nhưng mẹ con chúng ta hiếm có dịp gặp nhau, vì vậy chọn chỗ mà mẹ con ta đã có nhiều hồi ức vui vẻ." Đường Khả Hinh xúc động nhìn về phía mẹ, mỉm cười nói: "Con người có thể làm ra rất nhiều chuyện, nhưng sinh mạng con người không thể làm lại. Cha mẹ sống vui vẻ, khỏe mạnh chính là niềm vui lớn nhất đối với con cái. Tương lai con sẽ chăm sóc cho mẹ, mẹ yên tâm." Lý Tu Lan thở dốc, kích động nhìn về phía con gái: "Đừng khóc mẹ." Đường Khả Hinh rất sợ nhìn thấy nước mắt của mẹ, vội vã vươn tay lau đi nước mắt trên mặt mẹ, nói: "Nhanh ăn mì đi, mì lạnh ăn không ngon." "Được được." Lý Tu Lan cũng vội vàng lau nước mắt trên mặt, khịt mũi, cầm chiếc đũa lên gắp mì tiếp tục ăn. Đường Khả Hinh trầm mặc, đau lòng nhìn về phía mẹ. Con gái đã trưởng thành, biết một số chuyện muốn nói, nhưng lại thôi, không muốn mẹ phải u sầu, lo lắng thêm. Cô thở dài một hơi, ngăn cho nước mắt không rơi, gắp mì ăn. Lúc sau mới ngẩng đầu, nhìn mẹ cười nói: "Mẹ, con muốn hỏi mẹ một chuyện." "Con hỏi đi." Lý Tu Lan nhìn về phía con gái, cười nói. Đường Khả Hinh trầm mặc một lúc mới nhìn mẹ thăm dò: "Gần đây con làm việc ở Hoàn Cầu, thỉnh thoảng nghe được một số thành tích của cha trong quá khứ. Con thấy mối quan hệ giữa Hoàn Cầu và cha rõ ràng rất tốt. Thế nhưng vì sao về sau cái chết của cha lại dính líu tới tội danh tham ô vậy? Con không tin cha đã làm như vậy. Mẹ có biết một chút gì về chuyện này hay không?" Lý Tu Lan lập tức run lên, đột nhiên khẩn trương ngẩng đầu nhìn về phía con gái nói: Con sao con đột nhiên hiếu kỳ về chuyện của cha con như vậy?" "Con..." Đường Khả Hinh nhất thời khó nói, vốn nói ra chuyện của Trang Hạo Nhiên nhưng vẫn nhịn xuống, nhìn mẹ vội vàng nói: "Con chỉ là cảm thấy cha con sẽ không làm ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ có bí mật gì không thể cho ai biết sao?" Sắc mặt của Lý Tu Lan tái nhợt nhìn con gái: "Mẹ..." Đường Khả Hinh thật khẩn cấp nhìn mẹ: "Con ở Hoàn Cầu lâu như vậy vẫn nghe lời cha, không nói đến tên và thân phận của cha. Thế nhưng tương lai con ở Hoàn Cầu, cơ hội phát triển ngày càng cao. Con muốn biết sự thật về chuyện này để cho con an tâm. Cha con không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với Hoàn Cầu." Lý Tu Lan hai mắt run run, rơi lệ nhìn Đường Khả Hinh: "Ông ấy vì Hoàn Cầu phải trả một cái giá quá lớn. Ông ấy không có tham ô." "Vậy nguyên nhân là gì hả mẹ? Chẳng lẽ cha bị người ta hãm hại?" Đường Khả Hinh nhìn về phía mẹ, khẩn trương hỏi: "Cha con ở Hoàn Cầu không có kết thù kết oán với bất kỳ người nào. Vậy vụ hỏa hoạn lớn kia là..." Phịch một tiếng, bát thịt bò rơi xuống mặt đất, nước canh vẩy lên người Lý Tú Lan. Đường Khả Hinh khẩn trương ngồi xổm trước mặt mẹ, cầm khăn muốn lau cho bà. "Không có việc gì, không có việc gì." Lý Tu Lan ánh mắt lóe ra, trong đầu thoáng nhớ lại vụ hỏa hoạn kia, tiếng giống giận dữ, một thân ảnh trong quán từ phía sau phòng bếp trốn đi. Tay bà run rẩy, che chặt lồng ngực, sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. "Mẹ, có phải mẹ biết chuyện gì hay không?" Đường Khả Hinh nhìn về phía mẹ, trong lúc nhất thời khẩn trương hỏi. "Không, không, mẹ chỉ là nhớ lại chuyện trong quá khứ, có chút rối loạn." Lý Tu Lan run run rẩy rẩy, nuốt nước bọt ở cổ họng, nặng nề không dám nói chuyện. Đường Khả Hinh nghi ngờ nhìn mẹ. Lý Tu Lan hai mắt run rẩy sợ hãi, nói cũng không lên lời. Mẹ có chuyện gì mẹ mau nói đi, con gái van cầu mẹ, chuyện này đối với con rất quan trọng, có bí mật không nên giấu, con muốn biết năm đó Hoàn Cầu là xảy ra chuyện gì, con muốn biết." Đường Khả Hinh khẩn trương nói với Lý Tú Lan. Tần gia là Tần gia." Lý Tú Lan khẩn trương nhìn con gái. là Tần gia. Tần gia muốn hại cha con, nhưng là bọn họ không thể thực hiện được. Tần gia? Đường Khả Hinh không thể tưởng tượng được, nhìn về phía Lý Tú Lan, nhíu mày. Chuyện này có liên quan tới Tần gia sao? Tần gia nắm giữ bí mật của Tưởng gia, cho nên nhà bọn họ vẫn có thể hống hách được. Nhưng Tần gia vẫn rất bất mãn với cách làm của cha con. Thực ra mẹ vẫn hoài nghi một việc. Lý Tu Lan hai mắt rưng rưng nhìn về phía con gái. Về sau cha con gặp chuyện không may, mẹ cảm giác Tưởng lão gia và Tần gia là có liên quan. Đường Khả Hinh đôi mắt lóe ra, nghe thấy mẹ nói như thế liền mang theo vài phần thăm dò tính hỏi. Mẹ, nếu như con cùng Trang Hạo Nhiên, Trang gia yêu nhau, mẹ có đồng ý hay không? Lý Tú Lan trong nháy mắt ngẩng đầu, trái tim bỗng nhiên rạn nứt, kịch liệt sợ hãi kêu lên. Không được. Mẹ, vì sao? Đường Khả Hinh nhất thời tuyệt vọng nhìn về phía Lý Tú Lan, hai mắt rưng rưng. Vì sao? Vì sao mẹ và cha cùng phản đối như vậy? Dù sao các con cũng không thể yêu nhau, tuyệt đối là không thể yêu nhau. Lý Tu Lan nhất thời kích động nhìn về phía con gái. Con phải đồng ý với mẹ, con không thể ở cùng một chỗ với nó, là tuyệt đối không được. Đường Khả Hinh cũng kích động kêu lên, hai mắt rưng rưng nói. Mẹ, có thể nói cho con biết nguyên nhân được hay không? Nói cho con biết nguyên nhân, con thực sự bị ép đến phát điên rồi. Con muốn điên rồi, con yêu anh ấy. Hai người cùng phản đối, vậy nói cho con biết nguyên nhân, nói cho con biết tại sao lại đối xử với con như vậy. Chẳng lẽ con cùng anh ấy có quan hệ huyết thống? Trừ lý do này, con vì sao không thể cùng một chỗ với anh ấy? Chương 835. Bốp một tiếng, một cái tát vang lên. Toàn bộ người trong tiệm mì, tất cả đều sửng sốt ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ sát đất bên cạnh. Mặt của Đường Khả Hinh nghiêng qua một bên, nước mắt rơi xuống, thở gấp, trong nháy mắt không thể tin nổi nhìn về phía mẹ cô. Sắc mặt Lý Tu Lan tái nhợt, giơ tay sững sờ nhìn về con gái. Mẹ đánh con. Đường Khả Hinh đau lòng buồn bã nhìn về phía mẹ, cố nén đau đớn và khổ sở, nghẹn ngào nức nở. Là mẹ đánh con. Đôi mắt của Lý Tu Lan tràn nước mắt, khổ sở nhìn con gái, nghẹn ngào bất đắc dĩ nói. Mặc kệ bất cứ chuyện gì, con cũng không thể ở chung một chỗ với cậu ấy, tuyệt đối không. Mẹ biết Hạo Nhiên, đứa bé kia rất tốt, từ nhỏ mẹ cũng yêu thương nó, nhưng không thể ở chung một chỗ với con. Anh ấy là anh con phải không? Là anh ruột của con à? Đường Khả Hinh ở trước mắt nhiều người trực tiếp hỏi. Đứng trước mặt mẹ, tùy ý nước mắt chảy xuống, đau lòng giống như bị xé rứt nói. Mẹ nói cho con biết, chẳng lẽ anh ấy là anh con? Chẳng lẽ mẹ và Trang gia có quan hệ? Vậy vì vậy cha mới ở tù, mẹ không có đi thăm cha đúng không? Còn sao con lại có thể nói như vậy? Trái tim của Lý Tu Lan đau nhói, lại giơ tay lên nặng nề đánh lên mặt cô. Mặt của Đường Khả Hinh lệch qua, nước mắt rơi xuống, đột nhiên cười lạnh, thật là sắp muốn điên, quay đầu nhìn về phía mẹ, kích động, lớn tiếng nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Trong ấn tượng của con đến nay, trước khi cha ở tù luôn dịu dàng thương yêu che chở mẹ, thế nhưng mẹ nói xoay người, liền xoay người, ông ấy ở trong đó đau khổ, không nơi nương tựa. Cả một thời gian dài như vậy mà mẹ chưa từng đến nhìn ông ấy một cái, còn luôn hoài nghi quan hệ của hai người. Chẳng lẽ thật sự mẹ có bí mật không thể nói cho ai biết sao? Những lời con nói vừa rồi đều là giả dối. Quan hệ tình thân mà nói đều là giả dối. Mẹ biết con luôn hận mẹ, khi còn bé không yêu thương con, lớn lên cũng không có để ý tới con. Con nghi ngờ mẹ không phải là mẹ ruột của con đúng không? Lý Tu Lan rơi lệ đầy mặt. Là con luôn nghi ngờ mẹ không phải là mẹ ruột của con. Vâng, con đã từng nghi ngờ. Con rõ ràng sinh tháng 3, nhưng trong giấy chứng minh của con lại là tháng 7. Nói cho con biết đây là tại sao hả mẹ? Lý Tú Lan giật mình nhìn về phía con gái, chẳng qua là nước mắt càng chảy xuống. Mẹ nói cho con biết đây là tại sao? Đường Khả Hinh nhìn về phía mẹ cô, không để ý tới, khóc kêu lên. Đối mặt với cuộc sống như vậy, con mệt mỏi lắm rồi. Hai người, mẹ và cha, một người trong tù, một người bên ngoài, mang đến đau khổ cho con chính là vì tình cảm của hai người. Con không thể tin, đã từng là vợ chồng yêu nhau sâu đậm như vậy, tại sao nói bỏ liền bỏ, tại sao vô tình như vậy? Bởi vì chuyện này, con đã từng nghi ngờ xem có phải mẹ là mẹ ruột của con hay không. Mẹ có biết, một đứa nhỏ chỉ có mấy tuổi, thấy cha mẹ mình chia tay, có biết bao nhiêu tổn thương hay không? Con căn bản cũng không có cách nào rời khỏi anh ấy, mặc kệ bất cứ chuyện gì, xin cho con biết lý do đi mẹ. Mẹ không đi gặp cha con là vì mẹ hận ông ấy. Lý Tú Lan đột nhiên nói đến đây, sắc mặt cứng ngắc, run rẩy khóc lóc nói. Đường Khả Hinh trầm mặc, rơi lệ nhìn về phía mẹ. Là mẹ hận ông ta, là mẹ hận ông ta. Vẻ mặt của Lý Tú Lan nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ dựa vào cái gì mà hận cha con? Cha con làm chuyện gì có lỗi với mẹ? Mẹ dựa vào cái gì mà hận ông ấy? Đường Khả Hinh nhìn về phía mẹ, kích động gào to. Con đi mà hỏi ông ta xem tại sao mẹ lại hận ông ta, tại sao? Lý Tú Lan nói xong liền run rẩy kích động rời khỏi. Đường Khả Hinh nhìn về phía mẹ, rơi lệ kêu lớn. Mẹ không cần phải đối xử với con như vậy. Con đi tới ngày hôm nay thật không dễ dàng. Con không muốn rời bỏ khỏi anh ấy vì bất cứ lý do gì. Con không muốn, trừ phi anh ấy là anh ruột của con. Lý Tú Lan quay sang nhìn về phía con gái, nghẹn ngào nức nở. Con vì tình yêu mà nghi ngờ mẹ, nghi ngờ tình cảm mẹ dành cho. Đây chính là con gái tốt của mẹ. Con vẫn nghĩ con không phải là con ruột của mẹ, phải không? Được, mẹ cho con thành toàn. Quả thật con sinh tháng 3, con không phải là con gái của mẹ. Trái tim của Đường Khả Hinh phát lạnh, nhìn về phía mẹ, đau lòng hét to. Vậy đến cùng, mẹ có không để ý tới sự đau khổ của con hay không? Con phát điên mà tha thứ, con phát điên mà cầu nguyện. Cầu nguyện thân thể hai người luôn khỏe mạnh, hạnh phúc vui vẻ. Lại tàn nhẫn nói đó là anh trai của con. Con mệt mỏi lắm, cố gắng lắm mới được như bây giờ. Sao mẹ có thể tàn nhẫn mà nói những lời như vậy? Nhiều năm như vậy, con luôn soi gương, tìm điểm giống nhau giữa con và mẹ. Mẹ có biết cốt nhục tình thân đối với con nó quan trọng như thế nào không? Tại sao mẹ đối xử với con như thế? Mẹ không thể vì ngăn cản con mà nói dối làm tổn thương con. Chuyện này đối với con mà nói nó quá tàn nhẫn. Lý Tú Lan đau khổ rơi lệ nhìn con gái nói. Sai lầm lớn nhất của mẹ chính là quen biết với cha con. Nghe theo lý tưởng và tín ngưỡng của ông ấy dẫn đến mọi chuyện của con và anh trai con như vậy. Trong mắt ông ấy căn bản cũng không có con và anh con. Ông ta vốn không coi ra gì. Mẹ không được nói cha con như vậy. Mẹ không có tư cách mắng cha con như vậy. Đường Khả Hinh run rẩy kích động quát. Lý Tú Lan đau lòng nhìn về phía con gái. Con nhìn cho kỹ người cha tốt của con một cái. Ông ta ở tù nhiều năm như vậy. Con hỏi ông ta một chút, tại sao ông ta không dám nói tới mẹ? Tại sao? Ông ta căn bản không có tư cách nói đến mẹ. Ông ta là người ích kỷ, từ đầu đến cuối đều ích kỷ như vậy. Mẹ, con hận mẹ. Đường Khả Hinh nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía mẹ. Con cứ hận đi. Lý Tú Lan lòng đau như dao cắt nhìn về phía con gái. Mẹ cũng không trông chờ vào tình mẹ con giữa chúng ta nữa, còn có tình cảm gì nữa đâu. Nhưng mà mẹ vẫn cảnh cáo con tuyệt đối không thể ở chung một chỗ với Trang Hạo Nhiên. Nếu như không, mẹ sẽ nói bí mật này cho người khác biết. Mẹ sẽ khiến nó cuộc đời cũng không được thanh bình, sống không bằng chết. Con hận mẹ. Đường Khả Hinh lại nhìn mẹ cô, kích động hét to. là người đàn ông này muốn không để ý đến tính mệnh cứu con trở về từ cửu môn quan. Mẹ có biết không, mẹ dựa vào cái gì mà tổn thương anh ấy? Dựa vào cái gì hả mẹ? Lý Tú Lan cười lạnh. Nếu như con dám tiếp cận nó, mẹ sẽ bất chấp tất cả mà nói ra bí mật này, con thử xem. Trong tai cứ ong ong lời bà nói. Lập tức bà nói xong quay người. Được Khả Hinh nhìn bóng lưng dứt khoát kia của mẹ, tâm chợt phát lạnh, nhanh chóng đuổi theo ra ngoài. Lý Tu Lan không nói hai lời, bước nhanh vượt qua đèn xanh đèn đỏ trước đường cái, vừa lau nước mắt bên cạnh, vừa giận dữ đi về phía trước. Đường Khả Hinh đột nhiên lao ra đường cái, mặc kệ chiếc xe trong nháy mắt phanh gấp trước người cô, đột nhiên quỳ trên mặt đất, khóc lớn gọi, mẹ. Lý Tu Lan sững sờ, đứng bên cạnh đường, nhìn con gái quỳ gối giữa lối đi bộ, đau khổ nhìn về phía mình. Bà cũng từng đợt run rẩy, rơi lệ, buồn bã, càng đau lòng hơn nhìn về phía con gái. Mẹ! Đường Khả Hinh thỏa hiệp quỳ gối bên đường, khóc lóc cầu xin. Con mặc kệ, mẹ có phải mẹ ruột của con không? Thế nhưng trong thế giới của con, người vẫn là mẹ con. Bởi vì trong trí nhớ của con, mẹ đã từng ôm con, dụ dỗ dỗ dành con, hát nhạc thiếu nhi dỗ con vào chìm vào giấc ngủ. Tay mẹ dịu dàng đặt trên trán con, môi hôn lên tóc con. Con vẫn nhớ rõ, đó là thời gian hạnh phúc nhất trong đời con. Những lời nói vừa rồi của con khiến mẹ tức giận đau lòng. Là con sai, con xin lỗi mẹ. Lý Tu Lan cắn chặt răng, đau lòng kích động đến khuôn mặt tràn đầy nước mắt, nhìn về phía con gái đang quỳ gối thẳng tắp như cây ngô đồng, bộ dáng khóc lóc đau lòng. Đáy lòng của bà nhẹ kêu, Khả Hinh của mẹ. Mẹ! Đường Khả Hinh khóc lóc nhìn mẹ, khuôn mặt đầy nước mắt nói, con gái có thể đi tới ngày hôm nay thật sự không dễ dàng. Mẹ nhìn con gái nhiều năm qua từng quên, đã quên mẹ bao giờ chưa, lại hiếu thuận với mẹ, giúp đỡ con gái đi qua chỗ này giống như khi còn bé. Mẹ nắm tay con giống như đi qua cầu gỗ. Con muốn ở cùng một chỗ với anh ấy, chăm sóc cho cha mẹ. Con cầu xin mẹ, con xin mẹ, mẹ thành toàn cho chúng con, giúp con một chút thôi. Quả thật, Đường Khả Hinh không còn cách nào khác, hứng lấy mặt trời gay gắt, quỳ gối giống như cây ngô đồng trên đường, từng bước một di chuyển về phía mẹ. Đường đá lòm chòm cắt trên da cô, dần dần máu tràn ra. Lý Tu Lan buồn bã nhìn về phía con gái. Mẹ, con thật sự rất yêu thương anh ấy. Xin mẹ vì con, là con gái mẹ sinh ra, mà cho con một hạnh phúc cuối cùng, thành toàn cho chúng con, giúp đỡ con gái. Đường Khả Hinh từng bước một mà quỳ đến trước mặt mẹ khóc nói. Lý Tú Lan nhìn con gái yêu bà như vậy, lập tức đau lòng đến không nói ra lời. Mẹ, mẹ, con cầu xin mẹ. Đường Khả Hinh nắm chặt vạt áo, lại ngửa mặt khóc kêu. Lý Tú Lan nghe cô cầu xin như vậy, nhưng trong nháy mắt nặng nề gạt bỏ tay con gái, sau đó rơi lệ rời đi. Khả Hinh nhìn bóng lưng của mẹ, tuyệt vọng khóc to. Con cầu xin mẹ, con xin mẹ mà, mặc kệ xảy ra chuyện gì, dù mẹ muốn con chết, con cũng cam tâm tình nguyện. Không được tổn thương anh ấy, không được, con cầu xin mẹ. Giống như người mẹ vô tình, bóng lưng dần dần biến mất trong đám người. Đường Khả Hinh quỳ gối, ngã xuống đất, lại nghẹn ngào khóc giống lên. Tại cao ốc Hoàn Cầu, Trang Hạo Nhiên dựa vào xe, trong lòng lo lắng, để lên cổ tay. Nhìn thời gian đã gần 1 giờ, anh nặng nề thở gấp một hơi, lại sốt ruột nhìn về phía đường cái xe đi tới phía trước, có chút bực bội mà nói, hay là đi vào trong đó rồi. Một chiếc xe Mercedes-Benz rốt cuộc chậm rãi lái tới, dừng trước cao ốc. Trang Hạo Nhiên nhìn thấy chiếc xe, trong nháy mắt anh thở dài một hơi, lập tức liền tức giận, nhanh chóng đi qua, nặng nề mở cửa xe nói, bộ có chuyện gì quan trọng sao? Gọi điện thoại cả chục lần cũng không có nghe. Sau đó lại dứt khoát tắt máy. Anh bỏ mấy cuộc họp vài tỷ ở chỗ này chờ em lâu lắm rồi có biết không? Đường Khả Hinh mệt mỏi vô lực mà ngồi ở chỗ ngồi phía sau, nước mắt nhạt nhòa nhìn Trang Hạo Nhiên. Trong nháy mắt, anh biến sắc, đôi mắt nhanh chóng đảo vòng, nhìn bộ dáng tiểu tụy hốc hác của cô, lập tức lo lắng hỏi: "Em xảy ra chuyện gì? Là có chuyện gì sao?" Đường Khả Hinh nặng nề thở gấp vài hơi, đôi mắt nhạt nhòa, chấn động chảy nước mắt, tay run lẩy bẩy mà chịu đựng đau đớn, muốn đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên lập tức đi lên trước, đỡ cánh tay của cô. Khả Hinh nhẹ nhàng mệt mỏi tránh ra khỏi tay anh, trái tim mãnh liệt vỡ vụn, nước mắt chảy xuống. Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên thay đổi, đôi mắt có chút khẩn trương và hoảng hốt, hỏi: "Em làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?" Đường Khả Hinh nhớ tới lời của mẹ, vô lực mà lắc đầu, muốn đi về phía trước. Trong nháy mắt, anh đứng trước mặt cô, khẩn trương nắm bờ vai của cô nói: "Đừng như vậy, có chuyện gì chúng ta cùng giải quyết. Anh tin, em luôn yêu anh. Mặc dù anh chưa từng nghe em nói em yêu anh, nhưng anh không cần, em hiểu chưa? Bởi vì cho tới nay, anh chỉ muốn em cho anh một cơ hội yêu em, thế là đủ. Cho anh một cơ hội, xảy ra chuyện gì, nói anh biết." Đường Khả Hinh ngẩng đầu, nước mắt chảy xuống. Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên đỏ lên, đau lòng bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nghẹn ngào nói: "Vừa rồi anh thấy em đau buồn, anh dường như bị đâm một dao. Anh hận không thể đau buồn thay em, nhưng mà nói anh biết nguyên nhân." Khả Hinh cắn chặt răng, thâm tình nhìn người đàn ông này, nhớ tới câu nói của mẹ: "Mẹ muốn cảnh cáo con, tuyệt đối không thể cùng một chỗ với Hạo Nhiên. Nếu không, mẹ sẽ nói bí mật của các con ra. Mẹ khiến nó không có cơ hội trở mình, sống không bằng chết." Lòng của cô mãnh liệt tê dần, nước mắt chảy từng dòng xuống. Trang Hạo Nhiên thấy cô khóc thành như vậy, đành khẩn trương, đau đớn nhìn cô: "Khả Hinh, là có chuyện gì?" Đường Khả Hinh không muốn nói chuyện, đành phải cố nén nước mắt, nhẹ dãy giụa khỏi tay của anh, đi về phía trước. "Anh không chịu được em quay người rồi." Trang Hạo Nhiên chậm chạp xoay người, nhìn về phía bóng lưng của Đường Khả Hinh, đau lòng nghẹn ngào nói: "Anh thật sự không chịu được em quay người. Anh phát hiện ở cùng một chỗ với em, anh thường xuyên lo được lo mất, đau lòng buồn bã. Anh nghĩ có phải anh quá yếu ớt hay không? Hay là bởi vì yêu em, trái tim anh chịu đựng một kích đánh trúng linh hồn anh. Đó là mùi thơm chung trong thế giới của chúng ta. Anh yêu em, Khả Hinh, anh yêu em. Không cần tàn nhẫn với anh như vậy. Mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, đều giao tất cả lại cho anh." Hai mắt của Đường Khả Hinh càng trào nước mắt, một lần nữa nhớ lại lời của mẹ, cắn răng nghẹn ngào nói: "Cho em một chút thời gian thôi." "Anh không cho em thời gian. Chúng ta yêu nhau đều vui vẻ và đau khổ, đều là thời gian của chúng ta, chúng ta cùng gánh vác. Anh cầu xin em, buổi sáng hôm nay anh còn tưởng tượng hạnh phúc của tương lai chúng ta, đoạn thời gian vui vẻ có thể kéo dài thêm chút nữa trong cuộc đời của anh hay không?" Trang Hạo Nhiên đau lòng nói. Đường Khả Hinh cắn chặt răng, đôi mắt tràn nước mắt, rất lâu lại buồn bã mà nghẹn ngào: "Cho em một chút thời gian, cho em một buổi tối thời gian, tin em." Cô nói xong liền mệt mỏi bước về phía trước. Trang Hạo Nhiên đau lòng, cảm giác có chút lạnh mà nhìn cô. Đường Khả Hinh tiếp tục trầm mặc mà đi lên phía trước, đôi mắt dần dần hiện lên một chút quyết định. Trang Hạo Nhiên chậm chạp xoay người, đôi mắt đầy nước mắt, đau lòng mất mát cúi đầu. Điện thoại trong nháy mắt vang lên. Trang Hạo Nhiên đứng tại chỗ rất lâu sau mới mệt mỏi mà cầm lấy điện thoại, khàn khàn yếu ớt: "Alo." Lãnh Mặc Hàn đứng trước phòng khách, bên cạnh là Thái Hiền, bị mấy người bọn Tô Lạc Hoành cưỡng chế kêu đến khàn cả giọng, vừa nặng nề vừa hối hận nói: "Hình như chúng ta không để ý đến một chuyện." "Chuyện gì?" Trang Hạo Nhiên khó hiểu cầm di động hỏi. Lãnh Mặc Hàn đau lòng nói: "Cậu nhớ lại, cậu đã từng nói với cha của Đường Khả Hinh là một người cuối cùng mà cậu tôn trọng. Vì vậy, vì chút lòng tôn trọng của cô ấy, không nên đụng chạm tới cha cô ấy, phải không?" "Ừ." Trang Hạo Nhiên không có sức trả lời. Lãnh Mặc Hàn thở một cái, lại nhíu mày nói: "Đáng tiếc dù tôi làm việc nhiều năm cho cậu, nhưng chuyện quá khứ và người trong Hoàn Cầu cũng không hiểu. Thật không nghĩ tới Khả Hinh và Hoàn Cầu có quan hệ gì. Tinh thần Trang Hạo Nhiên run lên, đôi mắt nhanh chóng nháy động. Xảy ra chuyện gì vậy? Đôi mắt Lãnh Mạc Hàn cũng lóe lên, đáp lời. Vừa rồi tôi từ trong miệng của Thái Hiền đe dọa mới biết được. Thì ra cha của Đường Khả Hinh đúng là chủ tịch thứ ba của tập đoàn Hoàn Cầu. Hơn 10 năm trước, chính là cha đỡ đầu của cậu, Đường Chí Long. Trái tim phanh một tiếng nhảy dựng. Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên trừng lớn, trong nháy mắt mềm nhũn. Điện thoại rơi vỡ xuống đất, phịch một tiếng thành mấy mảnh. Hết chương 835, hết tập 154. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.